7 ngày sau, Ngụy Gia Chi Tử rốt cục lần nữa hành động, ở trong tử điếm phố xá Sầm Uất phát động tập kích. Tuyển ở nơi này, đại khái là hắn lo lắng ba người Lâm Lạc lại đến quấy rối. Hắn một kiếm bay ra, nhanh bắn Triệu Khang. Triệu Khang không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị trường kiếm xuyên thủng, dao găm đâm ra, ngực lập tức nhiều hơn một cái lỗ huyết, trực tiếp một đầu ngã quỵ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn phải mắc lừa rồi. Tiếng cuồng tiếu vang lên, rõ ràng lại có một Triệu Khang từ một sau đạo bình phong nhảy ra. Phóng ra, lập tức, vô số đạo cơ nỏ phóng ra lợi tiễn, giống như châu chấu đầy trời hướng Ngụy Gia Chi Tử bắn tới. Đó cũng không phải là chỉ có Ngụy Gia Chi Tử, còn có rất nhiều tôi tớ của Triệu Khang cũng thành mồi, ở dưới mũi tên đầy trời oanh kích. Nguyên một đám rõ ràng đều bị nổ huyết nhục mơ hồ, hiển thị rõ uy lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, địa đồ hoàn chỉnh. 1. As Ngụy Gia Chi Tử vung kiếm ngăn cản, nhưng tên nỏ này tuyệt đối bất phàm, cơ hồ có uy lực của cấm khí, người thường có thể thao tác, hoàn toàn dựa vào lò xo chi lực phóng ra, uy lực thậm chí vượt qua cực hạn thanh huyền cảnh. Lập tức làm hắn trứng trọi đá. Tuy còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng rất nhanh sẽ đến cùng đồ mạt lộ. Ha ha ha, trước đó lần thứ nhất lão tử không có chuẩn bị, thực cho rằng lão tử sợ ngươi hay sao? Hắc hắc, đáng tiếc hai nữ nhân kia chạy trốn quá nhanh. Nếu không lão tử đến một mẻ hốt gọn, vậy thì có thể hưởng hết diễm phúc. Triệu Khang cười to. Ngụy Gia Chi Tử trong mắt muốn nứt quát. Triệu lão tặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, lời này lão tử nghe cũng không biết có bao nhiêu lần, nhưng vẫn là sống được yên lành, mỗi ngày ăn thịt tốt nhất, uống rượu ngon nhất, chơi nữ nhân xinh đẹp nhất, ai có thể làm gì được lão tử? Lão sắc quỷ, xem bản cô nương tới thu thập ngươi. Tô Mị tiếng kêu vang lên, đã phá cửa sổ mà vào, hai tay vung lên, mũi tên bay tới cư nhiên bị nàng ngạnh xanh lơ lửng xuống. Một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi không nói nên lời. Phải biết rằng cái này ngay cả thanh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể bắn chết. Muốn nói ngươi tránh né, hoặc là chấn bay, cái này mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng dùng hai tay đem mũi tên hư không khống chế, cái này chẳng lẽ là tiên thuật sao? Nàng chẳng lẽ là tiên nữ hay sao? Tô Mị dương dương đắc ý, bởi vì từ khi linh căn bị hao tổn, nàng chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh cao, tuy bên người có cao thủ bảo hộ, càng có cấm khí phòng thân, nhưng này đều không phải là lực lượng của mình. Lúc trước nàng cũng ước mơ trở thành một nữ hiệp khách, có thể khoái ý ân cừu. Về sau linh căn của nàng được kim linh quả chữa trị, lại có vô số không linh thạch nhũ, tiến nhập viêm diễm tháp tu luyện, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng nàng trời sinh lười nhác. Khởi bước lại trễ, cái tu vi minh dương cửu trọng thiên này đặt ở trong tứ đại gia tộc căn bản chính là bất nhập lưu, làm cho nàng muốn uy phong cũng là không thể nào. Nhưng ở đây thâm sơn cùng cốc, thanh huyền cảnh chính là cao thủ tuyệt đối. Nàng ở trong núi không lão hổ, hầu tử vương, tự nhiên muốn uy phong thống khoái. Ánh mắt kinh ngạc của cả đám làm trong nội tâm cho nàng vui thích, thỏa mãn lòng hư vinh rất lớn. Khoe khoang chi tâm của yêu nữ càng tăng lên, quát, chuyển, hưu hưu hưu, những mũi tên kia rõ ràng đều quay đầu, bắn ngược mà về, bùm, bùm, bùm, mũi tên này tuyệt đối bất phàm, nơi đi qua cho dù có bàn chắn cũng đều bạo liệt, lực phá hoại vô cùng cường đại, nhưng tu vi của ma nữ này mạnh là mạnh thật, nhưng sức chiến đấu như cũ vẫn là cặn bã trong cặn bã, chính xác kém đến muốn chết. Rõ ràng không có một mũi tên bắn trúng những người đằng sau kia, chỉ là đem tử lâu này bắn thành trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng người khác lại không biết, chỉ cho là nàng cố ý hù dọa, lập tức nguyên một đám sợ tới mức hai đùi run rẩy. Vừa rồi nếu không phải Tô Mị, thủ hạ lưu tình, cả đám bọn họ đều muốn xuống địa ngục. Tô Mị khó tránh khỏi trên mặt có một chút xấu hổ, nhưng yêu nữ chính là yêu nữ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Làm cho người ta vững tin nàng tuyệt đối là cố ý như thế. Các ngươi rõ ràng theo ta có ước định, tại sao lại cứu hắn? Triệu Khang hổn hển, Những tên nỏ này chính là hắn được từ một cổ mộ, chính là nơi mà hắn được linh đan diệu dược tăng tu vi. Những tên nỏ này là có hạn, nếu không phải tánh mạng hắn bị uy hiếp, cái này chắc chắn sẽ không lấy ra. Nhưng không nghĩ tới thế cục như vậy vậy mà bị Tô Mị phá hủy. Bản cô nương muốn cứu ai thì cứu, ngươi quản được ta sao? Tô Mị hai tay chống eo, hiển thị rõ tư thái mê người, phong tình vô hạn. Nhanh, nhanh lắp lại tên cho lão tử, đem hai người này đều giết cho lão tử. Triệu Khang giống to, mỹ nữ tuy tốt, nhưng đem so với tánh mạng của hắn, vậy thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đa tạ cô nương viện thủ. Ngụy Gia Chi tử tràn ngập ái mộ liếc nhìn Tô Mị, sau đó nhảy vội mà ra. Triệu lão tặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tiểu tạp chủng, muốn giết lão tử cũng không đơn giản như vậy. Triệu Khang giống to một tiếng, rõ ràng chủ động vọt ra, trong tay đã nhiều hơn một cự phủ hắc sắc, đối với Ngụy Gia Chi tử bổ tới. Đinh, Ngụy Gia Chi tử một kiếm đỡ lên cự phủ của đối phương, lợi kiếm đâm thẳng ngực Triệu Khang, nhưng mũi kiếm không nhập một tấc, phảng phất gặp một lực chống cự rất mạnh, rõ ràng không thể lại tiến mảy may. Ha ha, tiểu tạp chủng, đi tìm chết. Thừa dịp này, Triệu Khang vung phủ phản kích, bóng đen cuốn động, ngược lại gọt tới cổ Ngụy Gia Chi tử. Ngụy Gia Chi tử vội vàng tránh ra, cảnh giới của hắn nếu so với Triệu Khang cao hơn một tiểu cảnh giới, tuy thiếu chút nữa bị gọt trúng, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Hắn hết giận dữ một tiếng, lại lao lên, vài kiếm chẳng qua. Tuy không có thể làm bị thương Triệu Khang, nhưng đem áo ngoài của hắn chém đến thất linh bát lạc, cuối cùng hiện ra càn khôn bên trong. Nguyên lai, trên người người này lại mặc một bộ nhuyễn giáp ngân sắc, lực phòng ngự cường đại kinh người. Rõ ràng Ngụy Gia Chi tử bổ chém như thế nào cũng không phá. Tiểu tạp chủng, cái này hết hy vọng a. Triệu Khang cuồng tiếu, trên thực tế mấy ngày hôm trước cho dù không có ba người Lâm Lạc ngăn cản, Ngụy Gia Chi tử cũng không nhất định giết được Triệu Khang. Chỉ là tiểu nhân vô lại này quá mức sợ chết, mới có thể lộ ra không chịu nổi mặt mũi như vậy. Lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Gia Chi tử mắt cũng đỏ lên, cố gắng vung kiếm mà ra. Một cái có phòng ngự pháp khí, cái khác không có. Cái này không công bình. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên đã đi tới sau lưng Triệu Khang, tay phải một chảo, đúng là đem kiện ngân nhuyễn giáp kia trực tiếp giật xuống. Không, ngân lân hung giáp của ta. Triệu Khang kêu thảm thiết, đây chính là vật hắn bảo vệ tánh mạng. Đa tạ cô nương tương trợ. Ngụy Gia Chi tử thì mừng rỡ, một kiếm gọt qua, như ngân long vũ không, càng đánh càng hăng. Luận tu vi chân thật, Ngụy Gia Chi tử so với Triệu Khang mạnh hơn một cấp bậc, mà ở phương diện thực chiến, một cái quyết chí thể báo thù, dám đánh dám bính, cái khác lại thói quen an nhàn hưởng lạc, cái đó còn có ý chí chiến đấu gì đáng nói. Cái phòng ngự pháp khí này vừa đi, Triệu Khang hoàn toàn tan tác, gần kề hơn 10 chiêu sau đó đã bị Ngụy Gia Chi tử một kiếm chém đầu. Phốc, cổ ác nhân này phun ra đại lượng máu tươi. Rốt cục một đầu ngạ quỷ, đã xong tội ác cả đời. Cha, nương, Bảo Minh rốt cục báo thù cho các ngươi rồi. Ngụy Gia Chi tử phủ phục trên mặt đất, nhìn trời gọi lớn. Sau tam bái, hắn trèo lên, đối với Tô Mị quỳ xuống nói, Ngụy Bảo Minh được cô nương trượng nghĩa cứu giúp, không có gì hồi báo, từ bây giờ nguyện làm trâu ngựa cho cô nương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, địa đồ hoàn chỉnh 2. As hắn ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nhìn xem Tô Mị không che giấu ưa thích chút nào. Cái này mặc dù nói được dễ nghe, nhưng có chút ít gần thủy ban công, có ý niệm thắng tâm hồn thiếu nữ của Tô Mị ở trong đầu. Nói tóm lại, cái tâm tính báo ân này không phải tinh khiết. Bản cô nương mới không cần một số nam nhân theo bên người. Tô Mị lập tức lắc đầu cự tuyệt, cho Ngụy Bảo Minh một đả kích trầm trọng. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng tùy theo xuất hiện, mà Ngụy Bảo Minh đối với Lâm Lạc là có cảnh giác mãnh liệt, lập tức lộ ra vẻ phòng bị. Đây cũng không chỉ là vì chuyện lần trước, mà vẫn còn có nguyên nhân là quan hệ tới Tô Mị. Không chỉ nữ nhân mẫn cảm, ngay cả nam nhân cũng giống như thế. Bất quá hắn cũng thật sự là suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tô Mị đối với hắn có vài phần tình ý mới có thể nhiều lần cứu giúp, nhưng không biết chỉ là một bên tình nguyện của hắn mà thôi. Đi theo ta. Lâm Lạc hướng hắn vỗ tay phát ra tiếng. Vì cái gì ta phải nghe lời ngươi? Ngụy Bảo Minh tự nhiên sẽ không ở trước mặt tình địch kinh sợ, cho dù thực lực của đối phương vượt xa hắn. Chẳng muốn nhiều lời với ngươi. Lâm Lạc bằng bằng một chưởng đánh Ngụy Bảo Minh ngất xỉu, giống như con gà con nhấc lên. Xách xách xách, ngốc tử, có phải ngươi ghen hay không? Tô Mị cười đến tựa như hồ ly. Ha ha, ngươi đừng tự sướng nữa. Ba người mang theo Ngụy Bảo Minh trở lại phủ để Triệu gia, tìm được Phó Tuyết Tinh. Bảo Minh, hài tử, con của ta. Phó Tuyết Tinh kéo ống tay áo Ngụy Bảo Minh, nhìn thấy trên cánh tay phải có ba nốt ruồi, lập tức ôm Ngụy Bảo Minh khóc lớn lên, cũng đem Ngụy Bảo Minh dung tỉnh. Hắn lúc này đem Phó Tuyết Tinh đẩy ra quát, ngươi là ai? Hắn trực tiếp cho rằng Lâm Lạc đùa giỡn âm mưu, muốn dùng mỹ nhân kế để hắn làm ra việc khiến Tô Mị khinh bỉ, không khỏi đối với mỹ phụ trước này là vừa giận vừa hận. Hài tử, ta là mẹ của ngươi. Phó Tuyết Tinh vội vàng nói ra. Hừ, ngươi giả mạo người khác đều được, nhưng không được giả mạo mẫu thân đã mất của ta. Dám khinh nhờn người, ta muốn chém ngươi. Ngụy Bảo Minh giận dữ, lập tức đem trường kiếm sử dụng đi ra. Khốn kiếp, ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận biết. Lâm Lạc bằng bằng lại là một cái tát quạt đi qua, đánh Ngụy Bảo Minh một hồi đầu váng mắt hoa. Tiểu tử này cũng có vài phần kiên cường, chỉ vào Phó Tuyết Tinh nói, đừng cho là ta không biết, cái đê tiện này rõ ràng là thê thiếp của Triệu lão tặc, tại sao có thể là mẹ của ta? Tô Mị cũng tức giận nói, làm sao ngươi biết mẹ của ngươi đã chết? Đối mặt Tô Mị, Ngụy Bảo Minh lập tức khí thế yếu đi nói, rơi vào trong tay Triệu lão tặc, mẫu thân của ta làm sao có thể còn sống sót? Hơn nữa, mẫu thân của ta lại làm sao có thể tái giá làm thiếp cho Triệu lão tặc? Sau khi Phó Tuyết Tinh nghe lập tức khóc thảm lên, nàng dùng thân hiến cho kẻ thù, chẳng phải là muốn bảo vệ tánh mạng nhi tử sao? Không nghĩ tới Triệu Khang lừa gạt nàng, còn nhi tử chân chính lại hoàn toàn không biết nàng thủ ủy khuất, lập tức mất hết can đảm. Ngươi cái gia hỏa hỗn trứng này, mẹ của ngươi vì ngươi mới làm thê thiếp của Triệu Khang, nhẫn nhục sống tạm bợ. Lâm Lạc làm nhiều việc cùng lúc, đối với Ngụy Bảo Minh liên tục đánh 10 tát tai. Đừng tổn thương con rùa ta. Phó Tuyết Tinh lại thương tâm, nhìn thấy nhi tử bị đánh như cũ đau lòng, vội vàng đi kéo tay Lâm Lạc. Ngươi không phải mẫu thân của ta, mẫu thân của ta sớm đã chết rồi, tuyệt sẽ không làm thiếp cho Triệu lão tặc. Ngươi cái đê tiện này, tại sao phải giả mạo mẫu thân của ta? Vì cái gì? 20 năm trước ta bị lão Bộc gia tộc vụng trộm giấu đến địa phương an toàn, căn bản không có bị Triệu lão tặc bắt lấy, nàng lại làm sao có thể vì cứu ta mà tái giá với Triệu lão tặc? Ngụy Bảo Minh hô to, đó là bởi vì Triệu Khang lừa gạt mẫu thân ngươi, dùng một đứa bé khác đánh cháo, làm mẫu thân ngươi phải một mực nhẫn nhục. Tô Mị cũng nói, ánh mắt Ngụy Bảo Minh kinh ngạc, có vẻ có chút do dự, nhưng muốn cho hắn tiếp nhận mẫu thân còn sống, hơn nữa một mực làm thiếp thị của Triệu lão tặc, cái này có điểm khó khăn. Ba người Lâm Lạc liếc mắt nhìn lẫn nhau, lén lút thối lui ra khỏi phòng, để mẫu tử hai người có cơ hội một mình ở chung, đem tất cả sự tình nói mở. Qua chỉ ít một canh giờ, Phó Tuyết Tinh mới đi ra, trên mặt còn có vệt nước mắt, nhưng lại tràn đầy giải thoát như chút được gánh nặng. Nàng hướng ba người khẽ chào nói, đa tạ ba vị, mời đi theo thiếp thân. Bốn người vào một gian thư phòng, Phó Tuyết Tinh dưới bàn không biết lay cơ quan gì, trên giá sách bên tường thình lình rời đi chỗ khác, hiện ra một mật môn. Mở ra mật môn, đằng sau là một gian mật thất không lớn, bên trong đầy đủ loại châu báu, còn có một chút thiên tinh thạch. Phó Tuyết Tinh một hồi tìm kiếm, từ bên trong lấy ra một góc địa đồ, đưa cho Lâm Lạc. Cái này vốn là phủ đệ Ngụy gia, chỉ là bị Triệu Khang thước chiếm kiêu xào, nàng thân là nữ chủ nhân ngày xưa của Ngụy gia, tự nhiên sẽ không đối với cái mật thất này lạ lẫm. Lâm Lạc tiếp nhận địa đồ, lại từ trong tử đỉnh lấy ra tàn đồ 3:1. Sau khi ghép lại cùng một chỗ, chỉ thấy hào quang lóe lên, cái góc địa đồ này cũng hoàn mỹ ráp lại, tạo thành một tấm địa đồ đầy đủ. Lập tức, chỉ thấy một cây tơ vàng trên bản đồ phảng phất sống lại, chính mình vặn vẹo, tạo thành đồ án mới tinh, hình thành một tấm địa đồ chính thức, mà không phải đồ án kỳ quái không có hình thức. Ba người đều vui vẻ, Lâm Lạc đem địa đồ thu hồi nói, Ngụy phu nhân, mẹ con các ngươi sau này có tính toán gì không? Ở trong phạm vi, Lâm Lạc có thể cho bọn hắn trợ giúp tương đối. Phó Tuyết Tinh mỉm cười nói, mẫu tử chúng ta tính toán lúc này rời đi, ở một chỗ không ai nhận thức chúng ta bắt đầu một lần nữa. Đúng vậy, tuy Phó Tuyết Tinh dụng tâm rất khổ, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, nàng chính là kỹ nữ, mang một cái bêu danh như vậy. Nàng tiếp tục ở lại chỗ này chỉ biết bị người khinh khỉnh. Phó Tuyết Tinh cùng Ngụy Bảo Minh ngày hôm sau liền rời đi. Thời điểm Ngụy Bảo Minh ra đi vẫn là vẻ mặt không sảng khoái. Lúc đối mặt Lâm Lạc liếc nhìn hầm hầm, tựa hồ cho rằng không có Lâm Lạc tồn tại, hắn có thể thắng được tâm hồn thiếu nữ của Tô Mị. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không theo hắn chấp nhặt, mang theo hai nữ quay lại đế đô, địa đồ đã đủ. Vậy thì có thể gọi Phạm Thương Vũ cùng lúc xuất phát đi tìm cái gọi là thiên khung đỉnh kia. Bởi vì lo lắng bị Tô Quảng Khai lại nhốt vào Viêm Diễm Tháp, trên đường đi Tô Mị buông lỏng hai người du sơn ngoạn thủy, chỉ hoãn nửa tháng thời gian mới trở lại đế đô. Lâm Lạc cho người hướng Phạm Thương Vũ phát ra lời mời, một bên đi Tứ Phong Cốc một chuyến, lại đi cùng Hỏa Diễm Cự Nhân tiến hành một hồi môi thương khẩu chiến. Đáng tiếc chính là đầu quái vật này đã hoàn toàn nhìn thấu Lâm Lạc, căn bản không đếm xùa tới hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, cung điện hiện 1. As khi hắn trở lại Tô gia, Phạm Thương Vũ đã đến. Ha ha, thật là không ngờ, Phạm mỗ nhiều năm như vậy không có tìm được góc địa đồ thứ hai, ngươi vài ngày đã thu tập toàn bộ, thật đúng là cơ duyên nghịch thiên. Phạm Thương Vũ cười to, tiền bối, chúng ta khi nào thì xuất phát? Lâm Lạc hỏi. Cách u ám xâm lâm mở ra bất quá 4 tháng thời gian, chúng ta phải ở trước đó trở về, nếu không bỏ lỡ phen cơ duyên kia, thì phải đợi đến 300 năm. Phạm Thương Vũ suy nghĩ một chút nói. Vậy liền như thế, Lâm Lạc cũng không phải người lề mề. Hắn đã từng hứa hẹn qua quá phụ Âu Dương gia, khi địa đồ này gom góp đủ, sẽ xem tu vi của hai huynh đệ Âu Dương gia quyết định có nên mang bọn họ đồng hành hay không. Bởi vậy mặc dù không có khả năng gì, nhưng hắn vẫn là đi Âu Dương gia một chuyến xác nhận tu vi hai người một chút. Đáng tiếc, chút thời gian như vậy, hai người lại có thể đạt được bao nhiêu tiến bộ. Sau khi làm tốt chuẩn bị, Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Phạm Thương Vũ liền xuất phát ra đi, tìm kiếm thiên khung đỉnh mà bản đồ này bày tỏ chỉ. Tuy Tô Mị cũng muốn đi theo lại bị Tô Quảng Khai ấn chặt, nói là tu vi nàng quá thấp, đi là cản trở, phải ở lại Viêm Diễm Tháp tiếp tục cường hóa tu luyện. Tuy yêu nữ hướng Tô Quảng Khai nịnh hót không thôi, nhưng loại chuyện tình liên quan đến nguyên tắc này, Tô Quảng Khai là quyết không cho. Nàng hai mắt đẫm lệ lưng tròng tống biệt Lâm Lạc, tựa như sanh ly tử biệt. Bất quá ba người xuất phát không quá nửa ngày, thình lình thấy được một cái theo đuôi. Đường Điềm, các ngươi rất xấu rồi, lại muốn bỏ người ta qua một bên đi ăn vật gì đó. Đường Điềm còn một bộ cây ngay không sợ chết đứng nói, lần này mơ tưởng bỏ qua ta một bên. Quả nhiên, nàng căn bản không biết cái gì gọi là trọng điểm. Mau trở về, chúng ta cũng không phải là đi chỗ nào ăn vật gì đó. Lại muốn gạt người ta, các ngươi những bại hoại này. Đường Điềm chống eo nói ra. Nhưng Phạm Thương Vũ lại nhíu mày nhìn xem Đường Điềm, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Bởi vì Đường Điềm có bổn sự che giấu khí tức bản thân, nếu nàng không muốn bị người nhìn thấy, cho dù là cao thủ như Phạm Thương Vũ cũng phát hiện không được sự hiện hữu của nàng. Đối với Phạm Thương Vũ mà nói, lần này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Điềm. Trên đời người làm cho cao thủ như hắn nhìn không thấu đã rất hiếm, nhưng Đường Điềm lại làm được. Phạm Thương Vũ ngay cả đối phương có phải là võ giả hay không cũng không thể khẳng định. Cảm giác như vậy làm hắn quái dị vô cùng. Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Phạm Thương Vũ có chút lúng túng hỏi. Nhưng Đường Điềm lại xa cách, duỗi ra hai tay ở trên người Lâm Lạc không ngừng bới ra. Đại phôi đản, ngươi đem món ăn ngon gì đó giấu rồi sao? Lâm Lạc vội vàng ấn lấy đầu của nàng đẩy ra, cười nói, nàng gọi Đường Điềm, suốt ngày không có đứng đắn đoan trang. Sau khi Phạm Thương Vũ suy nghĩ một chút nói, nàng đã muốn đi, thì cùng đi a. Lâm Lạc ngẫm lại tiểu ma nữ này xuất quỷ nhập thần, nếu nàng hạ quyết tâm muốn đi, người khác căn bản không ngăn cản được. Cùng với bị nàng đột nhiên xuất hiện làm giật mình, thậm chí chuyện xấu mà nói, còn không bằng mang nàng theo trên người, chí ít còn có thể nhìn chằm chằm vào nàng. Kết quả là một nhóm bốn người một lần nữa ra đi, theo như chỉ dẫn, trải qua nửa tháng thời gian, bọn họ đi tới một tòa thâm sơn. Tuy trong tay có địa đồ, nhưng thế giới này là to lớn bực nào. Hơn nữa bản đồ này chỉ có địa mạo, lại không có đánh dấu là địa phận quốc gia nào. Huống hồ cũng không biết là bản đồ cũ bao nhiêu năm trước. Hiện tại địa hình này cũng đã có thay đổi rất lớn, cùng địa đồ hiện tại đối lập, tìm kiếm vị trí ngược lại phí rất nhiều thời gian chính thức chạy đi lại không nhiều lắm. Hiện tại sơn mạch bọn họ đang đi được xưng là Hắc Nha Sơn, tuy không giống Thiên Lạc sơn mạch là địa phương nổi danh có hung thú ẩn hiện, nhưng ở địa phương này cũng là rất có hung danh, nghe nói tháng 3 hàng năm đều có đại lượng Hắc Nha tụ tập tới, nếu lúc này vào núi mà nói, người thường căn bản là có tiến không ra. Nhưng trong bốn người này lại có hai cái có được lĩnh vực. Sau khi mở ra, hung thú đến nhiều hơn nữa cũng là tự đưa mình, tự nhiên hoàn toàn không có chỗ sợ. Mà làm bốn người ngạc nhiên chính là bản đồ này ở sau khi bọn hắn đến đây rõ ràng phát sinh biến hóa. Một cây tơ vàng phảng phất có sinh mệnh ngọ nguậy, tạo thành một tấm địa đồ mới, rõ ràng địa hình cụ thể của Hắc Nha Sơn. Nguyên bản nếu như nói lúc đầu là tỷ lệ là 1:100, lúc này đã đến 1.000:1, độ chính xác nâng cao thật lớn. Bốn người đều là sách xưng kỳ, Đường Điểm lại hai mắt sáng lên, rất có ý tứ đoạt lấy để làm đồ chơi. Có cái định vị chính xác này, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không đi nhầm đường, xuôi theo sơn mạch nửa ngày, đi tới địa phương đánh dấu trên bản đồ. Đây là đỉnh núi Hắc Nha Sơn. Cách dưới chân núi có đủ vạn trượng xa, tuyệt đối được xưng với bốn chữ thiên khung đỉnh, nhưng đỉnh núi này một mảnh trụi lùi, ngoại trừ tảng đá chính là tuyết động. Khắp nơi tìm xem, có các loại như huyệt động hay không. Phạm Thương Vũ mở ra hỏa diễm lĩnh vực, một đường chỗ qua, tuyết động đều hòa tan, hóa thành vô số dòng suối chảy xuống dưới. Tuy đỉnh núi rất lớn, nhưng vị đại cao thủ này ở bốn phía chuyển thoáng cái cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền đem cả đỉnh núi cho rõ ràng đi ra. Chỉ là muốn nói các loại gì đó như huyệt động, lại hoàn toàn không có phát hiện. Ai? Phạm Thương Vũ đột nhiên ánh mắt dùng mình, quét về một phía ngõ ngách quát. Đi ra. Ha ha, Phạm huynh quả nhiên lợi hại. Lão Phu đã sử dụng bí bảo ẩn tức này lại vẫn không thể nào giấu giếm được thần thức của Phạm huynh. Một tiếng cười to, chỉ thấy trong không khí không lý do duỗi ra một tay, vừa mở lại nhấc lên một cái lều vải, trong đó thình lình còn có bốn người. Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, trong bốn người này có hai cái là hoa giáp lão già, tu vi đều là thích biến cảnh đỉnh cao, mà đổi thành hai cái khác thì đều là hắn nhận thức. Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long. Sắc mặt Phạm Thương Vũ trầm xuống nói, các ngươi một đường theo dõi tới là muốn cùng Phạm Mỗ so chiêu sao? Nếu không phải như thế, bốn người này lại há có thể chạy đến địa phương vô cùng vắng vẻ này, vừa vặn cùng bọn người Lâm Lạc va chạm sao? Mặc dù nói cao thủ tứ đại gia tộc đều bị giám thị, nhưng thông thường mà nói cũng chỉ là xác nhận hành tung thoáng cái, cũng sẽ không phái ra cao thủ đi theo dõi. Một lão giả vội vàng cười to nói, Phạm huynh, xin bớt giận. Mấy ngày hôm trước nghe nói Phạm gia cùng Tô gia phát ra liên hợp treo giải thưởng, chúng ta cũng làm điều tra nho nhỏ. Biết được mấy vị nguyên lai là đang tìm kiếm một góc địa đồ,